Chương 1415, quá hưng phấn. 1415 kim giáp long thú nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem thanh địch. Thanh địch mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu không phải là chúng ta đều bị hai người này ăn cướp qua, chúng ta há lại sẽ lưu tại nơi này xem kịch mình bị người cướp sạch. Bản thân cái này là một kiện dị thường chuyện mất mặt, nhưng nếu là nơi này tất cả mọi người bị tẩy sạch qua, như vậy trái tim tất cả mọi người để ý cũng liền thăng bằng. Hiện tại dị thú còn không có bị Lục Vân tẩy sạch đâu. Các ngươi đều bị quán quân hầu tẩy sạch qua kim giáp long thú ngơ ngác hỏi, tính cả nó bên người đầu cự nham thú kia cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đám kia tu sĩ. Những tu sĩ kia cùng nhau gật đầu. Đương nhiên, trong bọn họ, Long Điệp cùng cái kia nhìn như mảnh mai, kỳ thực cuồng bạo Long Bá Thiên cũng không bị Lục Vân tẩy sạch, nhưng hai người kia đã bị tất cả mọi người không để ý đến hát hát hát, không nghĩ tới các ngươi bọn này tu sĩ như vậy bất ức, lại bị hai người cướp sạch toàn thân tài phú khó trách trước đó giết chết một chút tu sĩ, trên người của bọn hắn đều không có tu gì giới tử. Đột nhiên, Kim Giáp Long Thu cười, vùng hư không này, còn có ước chừng 7 ngày liền muốn biến mất tại cái này mênh mông hồng mông trong biển rộng liền xem như ngươi bây giờ không cho chúng ta vọt long môn cũng không được rồi. Chúng ta bây giờ không đem tu di giới tử cùng pháp bảo giao cho ngươi, ngươi còn có thể giết chúng ta hay sao mặc dù không có người nói cho nơi này sinh linh bước kế tiếp nên làm cái gì, nhưng là đi vào nơi này sau đó, bọn hắn nhưng lại biết bọn hắn muốn làm gì. Tỷ như hiện tại, long môn xuất hiện, Long Không Sơn tầng thứ 7 chém giết kết thúc, nơi này liền cấm chỉ chém giết nếu là Lục Vân tiếp tục đổ sát những này dị thú lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào quy tắc đả kích. Ồ phải không trợn, Lục Vân cười, hắn mở miệng nói ra, nơi này chỉ là không thể giết người đúng không ta không nhất định phải đem bọn ngươi giết chết ta các tiểu tử, đem bọn này dị thú bao vây lại phần phật Lục Vân vừa dứt lời, cái kia hơn 1990 tu sĩ lập tức lao đến, đem những tu sĩ này vây hợp ở trung ương. Những tu sĩ này trải qua 7 ngày tu luyện, thực lực sớm đã không thể so sánh nổi, toàn bộ đều có được phong hầu cấp chiến lực, hiện tại khí thế của bọn hắn nối thành một mảnh, lập tức liền đem này 1000 nhiều mặt dị thú áp chế hạ xuống. Không ít dị thú đều nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét. Các ngươi muốn làm gì kim giáp long thú, cự nham thú các loại dị thú vương hậu duệ không khỏi hoảng sợ kêu to lên. An cướp thanh đình đại mã kim đao, giọng dịu dàng quát. Đem ngài tu di giới tử cùng trên người pháp bảo hết thể giao ra dị thú không thể tu luyện công pháp, nhưng là bọn chúng lại đồng dạng có được nguyên thần cùng nguyên lực, có thể sử dụng pháp bảo, cũng có thể luyện chế tu di giới tử. Nếu không, ta liền đem các ngươi trên người nguyên lực cấm chế bắt đầu, ném hết cho đầu kia Hắc Long Long Vương ngay miệng Lương Lục Vân nói tiếp. Lúc này, sóng lớn bên trong Hắc Long Long Vương lặng lẽ nhô đầu ra. Một mặt hy vọng nhìn xem cái phương hướng Na Uy những dị thú kia không khỏi dùng mình một cái. Không tin ta đúng không vậy ta liền làm một cái làm mẫu cho các ngươi nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân để mắt tới kim giáp long thú bên người cự nham thú, lên tiếng sừng, lộ ra một cái mười phần nụ cười tà ác. Không, không cần làm mẫu rồi ta cho ngươi cự nham thú cơ hồ muốn khóc, nó không muốn xa rời không thôi đem tu di giới tử. Cùng với trên thân những cái kia bị nó luyện chế pháp bảo giao cho Lục Vân. Dị thú mặc dù sẽ không luyện chế pháp bảo, nhưng là dị thú vương bên trong thực sự có tá đạo vương giả tồn tại, mà lại dị thú chiếm cứ hồng mông hiểm địa, QNZ chiếm cứ rộng lượng tài nguyên, hoàn toàn có thể cùng tu sĩ đổi khu đan dược pháp bảo loại hình. Thậm chí không ít tá đạo tông sư, đều dựa vào cùng dị dễ mới phát tài. Dị thú tại tá đạo tông sư trong mắt, chính là thú ngốc nhiều tiền. Dị thú cũng không thiếu pháp bảo, thậm chí pháp bảo của bọn nó, so nhận làm đến gặp làm tu sĩ cường hãn hơn. Dù sao những này dị thú đều không phải là phổ thông dị thú, hoặc là các tộc thiên tài, hoặc là chính là dị thú vương hậu duệ. Lúc trước bị đào thải đi ra những cái kia đều là vật làm nền, chỉ có trước mắt này 1000 con dị thú mới thật sự là tinh anh. Lục Vân đã sớm phải muốn đem những này dị thú cướp sạch, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội. Hiện tại. Bọn chúng tất cả đường lui đều biến mất, chính là tẩy sạch bọn chúng thời cơ tốt nhất. Những này dị thú trên thân thế nhưng là có rất nhiều tu sĩ không sở hữu bảo bối, tỉ như dị thú trên người tinh hoa, dị thú máu, da lông, xương cốt loại hình, thậm chí còn có rất nhiều hiểm địa trong hồng mông linh tài. Cự nham thú mở một cái tốt đầu, nó đem toàn thân gia sản giao cho Lục Vân sau đó, liền một mặt bi phẫn nhảy vào hồng mông biên ca, suýt nữa bị đầu kia Hắc Long Long vương ướt. Nhưng là cuối cùng, nó còn có hưu kinh vô hiểm vượt qua Long Môn, sau đó là kim giáp long thú, lại sau đó là mặt khác dị thú. Cự nham thú không nghĩ tới nó lại là cái thứ ba vượt qua Long Môn, rất tốt, rất tốt lần này, dị thú cái kia bên cạnh trong bụng nở hoa. Cự nham thú vượt qua Long Môn sau đó, kim giáp long thú theo sát mà đến, sau đó, con thứ ba, đầu thứ tư, con thứ năm dị thú liên tục không ngừng từ Long Môn một bên khác chui qua tới. Lúc đầu còn cười nhẹ nhàng tu sĩ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra vì cái gì chỉ có dị thú, nhưng không thấy tu sĩ qua đây mấy cái tu sĩ bên trong người mạnh nhất, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ở trước sổ long bảng trăm trên bảng danh sách, dị thú số lượng muốn nhiều qua tu sĩ, cho nên bọn hắn hy vọng có thể có càng nhiều tu sĩ vượt qua Long Môn, trợ giúp bọn hắn vãn hồi yếu thế. Dị thú trong mắt bọn họ chính là địch nhân. Nhưng là hiện tại, vượt qua Long Môn, chỉ có dị thú, nhưng không có tu sĩ một cái đều không có kỳ quái. Đột nhiên, cái kia Lý Nhất Nhiên thần sắc cổ quái nói ra, những dị thú kia nhìn qua vì cái gì một mặt bi phẫn, nhìn qua nghiến răng nghiến lợi bọn chúng có phải hay không bị cái kia Hắc Long Long Vương thế nào, có lẽ bọn chúng là có chút hưng phấn đi, dù sao vượt qua Long Môn, liền có tư cách leo lên sổ Long Bảng. Thông Thiên Huyết Đạo tóc đỏ thiếu niên khu nở dê có chút kỳ quái, hắn nghĩ nghĩ nói ra, nhất định là bọn chúng thật cao hứng, có lẽ dị thú quá mức hưng phấn, chính là như vậy một mặt bi phẫn, cắn răng nghiến lợi bộ dáng đi. Chuyện gì xảy ra chuyện gì, dị thú đương nhiên sẽ không cho rằng những này vượt qua Long Môn dị thú là quá mức hưng phấn duyên cớ loại kia nghiến răng nghiến lợi, như cha mẹ chết hai oán thần thái, rõ ràng là bị người khi dễ quá thảm do ý nguyên nhân. Một đầu toàn thân bốc lửa ánh sáng, đã sơ đều hình rồng dị thú mở miệng hỏi. Đầu dị thú này thực lực tự nhiên muốn vượt qua kim giáp long thú, nhưng là kim giáp long thú là con trai của kim giáp long vương, nó cũng không dám lại kim giáp long thú trước mặt làm càn. Không có việc gì, kim giáp long thú cắn răng một cái, hung hăng lắc đầu, nó thế nhưng là thất giai dị thú vương kim giáp long vương con trai độc nhất, nếu là bị bọn này các thiên tài biết mình bị đánh cướp rồi chỉ sợ kim giáp long vương trên mặt mũi cu nở dê hết sức khó coi. Lúc này, càng ngày càng nhiều dị thú từ Long Môn bên ngoài vọt vào, khoảng chừng hơn 500 đầu, bọn chúng trên mặt thần sắc cùng lúc trước tiến đến những dị thú kia không khác nhau chút nào. Cái này cái kia Hắc Long Long Vương đổ nước rồi tại sao phải lập tức tiến đến nhiều như vậy dị thú lúc này, tất cả mọi người phát hiện một tia không bình thường những cái kia xông tới dị thú bên trong, rất nhiều dị thú thực lực, hoàn toàn không đủ để thông qua đầu kia Hắc Long Long Vương. Cái kia Hắc Long Long Vương, những này danh liệt sổ long bảng top 100 tu sĩ đã từng đối mặt qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.